Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ kỳ quái kiểm tra Hâu Hoa Ly ngượng ngùng. Bất kham, nàng cùng bạn trai cũng không phải mỗi ngày làm tình. Tới rồi nàng cái này tuổi, khó tránh khỏi có đôi khi nhu cầu quá thịnh. Bạn trai không ở cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Kết quả một không cẩn thận tựa hồ chơi qua phát hỏa, nam bác sĩ ở sổ khám bệnh thượng viết mấy hành chữ thảo, liền thỉnh Hoa Ly qua đi bên kia, nằm ở y dùng trên giường, kéo màu lục đậm mành cho nàng làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, đem quần lót cởi đi. Bác sĩ một bên mang bao tay, một bên nhẹ giọng nói đến, nằm ở trên giường Hoa Ly lại lần nữa mặt đỏ như nước. Nàng vẫn là tương đối truyền thống bảo thủ. Lại là bác sĩ kia rốt cuộc cũng là ngoại nam. Mắt thấy nam nhân đĩnh bạt thân hình đi tới, nàng mới chậm rãi đem quần lót hướng giữa hai chân bỏ đi, váy nửa che giữa hai chân không có che đậy. Luôn có cổ lạnh căm căm trống vắng cảm, nằm xuống. Đem váy vén lên tới. Không cần lộn xộn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đem váy kéo cao đến háng. Tú chân bị chia làm M tư thế. Thần bí âm hộ liền như vậy bạo lậu ở một cái xa lạ nam nhân trong mắt, bác sĩ tựa hồ không có bao lớn dao động, trừ một cây tăm bông chậm rãi khẩy vài cái kiều nộn ngượng ngùng hoa phùng. Hỏi, đại khái từ khi nào bắt đầu làm tình? Hoa Ly bị nhét vào huyệt khẩu tăm bông làm cho phát ngứa. Chính độ cao khẩn trương, bỗng nhiên bị bác sĩ như vậy vừa hỏi, vừa muốn nói chuyện. Lại bị bác sĩ ngón tay đè lại âm đế. Thình lình kiều xuyễn một tiếng, ngô a tương đương có. Có 3 năm, âm đế chỗ bị lơ đãng xoa áp làm cho tê dại khuây khỏa. Mắc cỡ đỏ mặt Hoa Ly ngẩng đầu hướng giữa hai chân nhìn lại. Tuấn lãng bác sĩ như cũ nghiêm trang vì nàng kiểm tra. Từ kia sang quý tơ vàng biên đôi mắt ảnh ngược chung. Tựa hồ mơ hồ có thể thấy giữa hai chân kiều diễm hoa mạo, bác sĩ gật gật đầu. Rút ra âm đạo bị tẩm ướt tam bông, ném tới thùng rác. Lần này hắn trực tiếp đem ngón tay cắm đi vào cách keo chất bao tay, liên tiếp thả hai ngón tay đi vào. A, y dài, bác sĩ. Hoa Ly bị cắm kinh hô một tiếng, kẹp chặt hoa huyệt liền nâng lên nửa người trên, chần chờ nhìn nam bác sĩ, thỉnh thả lòng. Này chỉ là bình thường kiểm tra, người mấy ngày nay có phải hay không thường xuyên tự an ủi? Mang bao tay trường chỉ cắm không thâm, để ở gờ điểm thượng liền bất động. Bác sĩ dùng mặt khác một bàn tay xoa nắn ngậm lấy ngón tay sưng đỏ môi âm hộ. Đại khái biết được chút tình huống, Hoa Ly trong lòng bất ổn. Nằm hồi gối đầu thượng, nghe trong không khí nồng đậm cồn nước thuốc vị mới thả lỏng chút. Sau đó nhỏ giọng trả lời, chỉ là mấy ngày nay hơi chút thường xuyên chút, bác sĩ chủ động hoa huyệt ngón tay. Hơi lạnh keo chất bao tay dính dâm thủy ra vào thực thông thuận. Mới cọ sát vài cái, Hoa Ly liền nhịn không được eo liễu run rẩy. Từ hoa tâm chỗ sâu trong tản ra kỳ ngứa lại bắt đầu gặm cắn nàng tứ chi tám hài, ngô tương đương ân tương đương, ngày thường đều dùng thứ gì tự an ủi. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.